Mến tặng ông chủ tịch, tướng giáp xưa điều pháo khiển xa. Nên ông chủ tịch cũng theo đà, sáng bàn lấy đất dân làm giá, chiều nhận đơn từ lại nhà ra, bởi thói tham ăn đành nghẹn há, vì quen hốc bậy hóc xương gà. Cuối bài đồng chí đừng cay quá, đại học như ngài chớ trách ngoa. Chú thích, đồng chí phó chủ tịch giải thích về việc đưa các hộ dân vào dự án treo 20 năm, sau đó có quyết định tách ra cũng giống như tướng giáp, đưa pháo vào lại kéo pháo ra, ở trận Điện Biên Phủ năm xưa.